Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, trái đất Hoa Hạ đã xảy ra chuyện. Ngô Trần thi triển côn bằng bảo thuật đối kháng thiên địa, khiến cho thiên địa rung động, xích thần trật tự vỡ nát. Vào giờ khắc này, côn bằng bảo thuật thông thiên triệt địa thần thông thể hiện lâm ly, mà cũng chính là bởi vì lôi phạt trật tự dưới áp lực, Ngô Trần luyện hóa tiên gia khí độ dung nhập thần hoàn. Giờ khắc này, động thiên thần hoàn tràn ngập thần tính, có vô cùng tiên vận lượn lờ, dường như cái kia động thiên thần hoàn bên trong có một phe tiên cảnh thế giới, dựng dục hỗn độn thiên địa tứ cực, vô lượng vô tận ký hiệu, bay lượn Ngô Trần bên người, vỡ nát xích thần trật tự hóa thành oánh oánh năng lượng không có vào Ngô Trần trong cơ thể. Đó là đại đạo tinh túy, bị Ngô Trần đều hấp thu. Xích thần trật tự vốn nên muốn thắt cổ Ngô Trần, diệt giết hắn nghịch thiên hành vi, bây giờ lại bị Ngô Trần làm chất dinh dưỡng, phụng dưỡng tự thân, dựng dục động thiên tiên linh, trật tự mảnh nhỏ toàn bộ không có vào trong động thiên. Cùng với tiên khí dung hợp, Ngô Trần giấu tay bóp bắt đầu, đại đạo cộng minh, rung động ầm ầm, như có cái gì tuyệt thế đại hung muốn từ động thiên chạy ra. Động thiên thần hoàn bên trong, tiên khí mông lung dường như đám mây, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, trước biến hóa chân long, ở biến hóa côn bằng, chân hống, vô số thái cổ di chủng đang diễn hóa, thậm chí có một số người 15 hình sinh linh huyễn biến hóa. Cuối cùng, Ngô Trần đóng chặt chân mày giãn ra nhất khắc, tiên khí không ở biến ảo, ngưng tụ thành nhất tôn tiểu nhân. Cùng Ngô Trần tương tự, lại có bàn cổ khai thiên tích địa khí tức, Ngô Trần thành công, đột phá hóa linh cảnh cực hạn, hóa linh vì tiên, động thiên nuôi tiên thai, một bên Liễu Thần kinh dị, từ đầu đến cuối khiếp sợ thủ hộ ở Ngô Trần bên cạnh. Ngô Trần cử động quá nghịch thiên, dĩ nhiên tại hóa linh cảnh, động thiên dưỡng sinh linh giai đoạn dựng dục tiên thai, vào giờ khắc này. Nàng tựa hồ có hơi minh bạch vì sao tiên tăng vương sẽ tuyển trạch làm người thừa kế. Vô thượng nhục thân tiềm lực, bền bỉ đạo tâm, đi đột phá cực trí đường, biến không thể thành có thể. Như vậy yêu nghiệt, đáng giá tiên tăng vương đi chờ mong, liền Liễu Thần đều lộ ra chờ mong, có thể vì hắn hộ đạo cũng không kém. Liễu Thần trong lòng tự nói, chi liễu lay động. Tựa như ba bà tế tóc đen, bày ra phong hoa tuyệt đại phong thái, thần hoàn trong động thiên dựng dưỡng tiên thai, đi ra hóa linh cực hạn, Ngô Trần mở cặp mắt ra, vung lên một tự tin, hắn rốt cục làm xong rồi, hóa linh cực hạn, cảm ơn Liễu Thần giúp ta hộ pháp, Ngô Trần nhếch miệng cười, muốn lên trước ôm một cái Liễu Thần. Thế nhưng nghĩ đến đây có thể sẽ bị Liễu Thần một chưởng vỗ chết. Chính là thôi, Liễu Thần dở khóc dở cười. Cái này Ngô Trần thật đúng là một kẻ dở hơi. Mỗi lần đều muốn sàm sở nàng. Đây nếu là đổi thành những người khác, phòng trừng sớm đã bị Liễu Thần một chưởng vỗ chết. Thiên Thần Sơn, đợi đến Ngô Trần trở lại Thiên Thần Sơn, muốn phải hỏi một chút gần nhất bát vực có cái gì đại tân văn. Di, Phong Nha Đầu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Thần Đại Điện, một cô thiếu nữ đứng ở Bạch Ngọc Đại Điện, một đầu tóc đen như bộc, một cái nhăn mày, một tiếng cười muôn vàn lã lướt tất cả kiều diễm. Linh động cùng thánh khiết hoàn mỹ đan vào, giống như không tồn tại thế gian, chỉ tồn tại tiên cảnh tiên nữ, bên ngoài chính là Tiệt Thiên Giáo ma nữ, Xú Gia Hỏa. Người rốt cục xuất hiện, ma nữ thần sắc vui vẻ, nụ cười khuynh thế bách mị, bước nhanh đi tới Ngô Trần trước mặt, hoàn hảo ngươi đã đến rồi. Nếu không, ở tìm không được ngươi, ta phỏng chừng muốn vén bát vực. Ngô Trần sửng sốt, thấy ma nữ trong mắt có lo lắng màu sắc, không khỏi nghi hoặc, phải nói, ma nữ trời sinh tính hoạt bát, hầu như mỗi ngày đều là khuôn mặt tươi cười treo trên mặt. Tựa như thiên tháp đều giống nhau cười. Hiện tại ma nữ lại là một bộ lo lắng tìm hình dạng của mình. Ngô Trần trở nên hiếu kỳ. Làm sao vậy? Ngô Trần hỏi. Ngô Trần, mau cùng ta trở về thượng giới. Quê quán của ngươi cũng chính là trái đất Hoa Hạ đã xảy ra chuyện. Ma nữ kéo Ngô Trần tay, liền muốn ra thiên thần điện. Chờ một chút, nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Trái đất Hoa Hạ không phải sư tôn giúp ta chiếu cố sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Trần vẫn chưa hoảng loạn, lãnh tĩnh mở miệng. Ở hạ giới phía trước, Ngô Trần từng cùng Kim Cương Giáo lão giáo chủ nói qua Hoa Hạ. Hy vọng Kim Cương Giáo lão giáo chủ quan tâm dưới Hoa Hạ. Dù sao ở nói như thế nào, Hoa Hạ cũng là Ngô Trần trọng sinh chi địa. Hơn nữa đời trước Ngô Trần cũng là Hoa Hạ con dân. Nhưng mà, hiện tại ma nữ nói Hoa Hạ gặp chuyện không may. Cái này làm cho Ngô Trần nghi hoặc. Kim Cương Giáo lão giáo chủ không phải che chở Hoa Hạ sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Kim Cương Giáo đã xảy ra chuyện? Nếu không, dùng cái gì trái đất gặp chuyện không may? Là một danh giáo chủ cấp cường giả, muốn che chở một chỗ, thử hỏi có ai dám di chuyển? Ma nữ nghe nói Ngô Trần lời nói, chợt lắc đầu, ta cũng không biết. Chẳng qua là ta ít ngày trước mới cùng Nguyệt Thiền được rồi mấy chiêu phía sau. Nguyệt Thiền nói cho ta biết, ta sau lại trở về Tiệt Thiên Giáo hỏi Thượng Giới Sư Tôn. Nàng nói quả thực trái đất Hoa Hạ có việc, bất quá bởi vì Tiệt Thiên Giáo không có chen chân trái đất, cho nên không rõ lắm. Đúng lúc này, tình huống gì? Trái đất đã xảy ra chuyện. Chẳng biết lúc nào Tiêu Viêm đi tới Thiên Thần Điện. Hắn lúc đầu đang tu luyện, nghe nói Ngô Trần trở về chính là xuất quan tìm Ngô Trần. Muốn cùng Ngô Trần luận bàn dưới, người nào biết rõ một tới chỉ nghe thấy ma nữ cùng Ngô Trần đối thoại. Đi, chúng ta đi Tiệt Thiên Giáo. Hỏi một câu tình huống, Ngô Trần quyết định thật nhanh, tạo nên ma nữ cùng Tiêu Viêm. Hô bên trên Thiên Nga Thánh Giả đi trước Tiệt Thiên Giáo. Tiệt Thiên Giáo, Ngô Trần ba người đi trước Tiệt Thiên Giáo tế đàn, câu thông thượng giới, tế đàn quang trụ trùng thiên, thần văn trải rộng, tựa như một cây thông thiên địa trụ lớn, mà nữ mới đi qua tế đàn cùng thượng giới liên hệ. Một đạo hư huyễn uy nghiêm mà tinh tế, rõ ràng cho thấy nữ tính thân ảnh hình chiếu từ trụ lớn bên trong phơi bày. Đồ nhi, vừa lúc ngươi ở nơi này. Ta vừa lúc muốn tìm ngươi cùng Ngô Trần, ngươi nói với ta trái đất sự tình, ta phái người cha rõ ràng. Nữ tính hình chiếu mở miệng giảng đạo, thông suốt, này đạo uy nghiêm tinh tế thân ảnh, chính là ma nữ sư tôn, Tiệt Thiên Giáo giáo chủ. Tiền bối, trái đất đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Ngô Trần hỏi, ma nữ sư tôn chậm rãi 700 nói ra. Ta thám thính được tin tức, trái đất Hoa Hạ quả thực gặp chuyện không may, bất quá lại chưa tính là trái đất Hoa Hạ gặp chuyện không may. Xác thực nói là thủ hộ trái đất Hoa Hạ Kim Cương Giáo đệ tử toàn bộ giữa đêm bốc hơi. Bởi vì chuyện này, Kim Cương dạy nhị trưởng lão đi vào điều kém, cũng không thấy, sự tình có chút quỷ dị. Ngô Trần cùng Tiêu Viêm sửng sốt một chút, nhìn nhau kinh dị. Hơi nhíu mày, đóng ở Hoa Hạ Kim Cương giáo đệ tử mất giáo. Sau đó liền nhị trưởng lão đi vào cũng mất. Có phải hay không thế lực đối nghịch làm? Ngô Trần trầm giọng, ma nữ sư tôn lắc đầu. Dành cho phủ định, bởi vì Kim Cương dạy nhị trưởng lão tu hành quá một loại bí pháp. Coi như là giáo chủ cấp cường giả cũng không có thể đơn giản bắt được nhị trưởng lão. Tối trọng yếu một điểm. Nhị trưởng lão tu vi không kém, gần với đại trưởng lão, tuy là chưa đạt được giáo chủ cấp, nhưng là thế nào nói cũng là một các phương cường giả. Coi như là nhị trưởng lão cùng giáo chủ cấp cường giả chiến đấu, tối thiểu cũng có thể đánh ra chút động tĩnh, không có khả năng không hề tranh đấu liền vô duyên vô cớ tiêu thất. Một bên Tiêu Viêm nghe được cau mày, sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, bởi vì từ Ngô Trần cùng ma nữ sư phụ đối thoại, có vẻ như là không bình thường cường giả tiêu thất, chính mình chút thực lực ấy có thể giúp được bận rộn không? Sự tình có điểm phức tạp, Ngô Trần vuốt cằm trầm tư, sau đó nhìn về phía ma nữ sư tôn, tiền bối chuyện này sư tôn ta cùng đại trưởng lão nói như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.